Chương 1485, truyền thừa tổ địa. Truyền thừa tổ địa mở ra, quang mang bắn ra bốn phía. Hư không chi môn, như thật như ảo, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Tiêu tán ra hạo hãn man hoang chi lực, cho người ta một loại thị giác cùng tâm hồn xung kích. Quá rung động, đây chính là nhân tộc nội tình. Giờ khắc này, mỗi một cái nhân tộc võ giả máu trong cơ thể bắn ra, nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn dùng thân là nhân tộc mà tự hào. Còn như cửu cái hải yêu nhất tộc, bị huyết sát đế quân khí tức bao khỏa, cách rất xa, không dám tới gần. Các loại man hoang khí tức tiêu tán về sau, khi tiến vào chuyển thừa tổ địa không muộn. Tổ địa mở ra. Theo nhân tộc thánh chủ thanh âm rơi xuống, hư không chi môn dần dần ổn định lại. Man hoang khí tức, QNZ đang thong thả biến mất. Tam đại thần tộc chi chủ, đi vào nhân tộc thánh chủ trước mặt, bọn hắn kia con ngươi đen nhánh, nhìn về phía hư không chi môn. Mỗi một lần truyền thừa tổ địa mở ra, đều sẽ rung động tâm ta linh. Linh tộc chi chủ No Y Hi Vo NZ lần này, có thế có võ giả đạt được trí cao vô thượng truyền thừa, tục nhân tộc ta hương hỏa. Lạc tộc chi chủ No Y Nguyên tộc chi chủ đối nguyên tộc thiên tài phi thường tự tin, trong lòng của hắn mừng thầm. Tất cả mọi người chuẩn bị. Làm phiến thiên địa này ở giữa, cuối cùng một tia man hoang khí tức tiêu tán về sau, nhân tộc thánh chủ mở miệng. Nguyên tộc người, khởi hành. Nguyên cốc giống to, lập tức nguyên tộc 97 cái võ giả, chen trúc chui vào hư không chi môn bên trong. Người của linh tộc, khởi hành. Lạc tộc người, khởi hành. Chỉ chốc lát sau, bốn đại thánh địa võ giả, toàn bộ tiến vào hư không chi môn. Cuối cùng, tứ đại cự đầu ánh mắt, rơi vào huyết sát đế quân trên thân. Cái sau thả người nhảy lên, đi tới hư không chi môn trước. Hắn trước xác định rõ, không có nguy hiểm, mới khiến cho cửu cái hải yêu. Nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Ông sở hữu võ giả tiến vào bên trong về sau, hư không chi môn quan bế. Đông một tiếng vang thật lớn, mang ý nghĩa hư không chi môn đã triệt để quan bế. Ha ha ha, ba năm sau tại gặp. Huyết sát đế quân đưa mắt nhìn hải yêu tiến vào truyền thừa tổ địa, cười ha ha một tiếng, rời đi nhân tộc thánh địa. Truyền thừa tổ địa, mỗi một lần mở ra, tiếp tục thời gian 3 năm. 3 năm vừa đến, mặc kệ thân ngươi tại chỗ nào. Chỉ cần không chết, liền sẽ bị truyền tống ra. Chúng ta QNZ đi. Tam đại cự đầu, nhao nhao cáo tử. Náo nhiệt nhân tộc thánh địa, lập tức yên tĩnh trở lại. Một mảnh cực nóng đại địa bên trên, có vô số xóa tung bùn đất. Trên bùn đất, bay lả tả lấy từng mảnh nhỏ lá phong, liệt nhật chiếu xạ tại lá phong bên trên, trong chốc lát liền đem lá phong bên trên giọt nước sấy khô. Trung quanh khắp nơi đều là liên miên bất tuyệt sơn phòng, cao vút trong mây. Một đạo nhân ảnh, lẳng lặng đứng tại đại địa bên trên. Hắn nhìn khắp bốn phía, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Cảm nhận được liệt nhật nóng rực, ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn xem chung quanh. Nơi này chính là truyền thừa tổ địa sao Phương Thần âm thầm nói. Đi vào truyền thừa tổ địa, đã có một canh giờ. Hắn một mực không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại quan sát tình huống chung quanh. Bất quá, để hắn tiếc nuối là, mảnh này cực nóng đại địa. Cùng ngoại giới cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Truyền thừa tổ địa, như vậy phổ thông Phương Thần rất là không hiểu. Nơi này cùng hắn dĩ vãng tiến vào bí cảnh, gần như không hề khác gì nhau. Cũng là một cái độc lập không gian, hắn không rõ, vì sao được xưng là truyền thừa tổ địa. Trong đầu, gần như không có Nhậm Hà quan tại truyền thừa tổ địa tin tức. Phương Thần là hai mắt đen thui, hết thảy đều cần chính hắn đi thăm dò. Những người khác giống như ta, phân tán ra sao Phương Thần tự nhủ. Đi phía trước nhìn xem. Lập tức, Phương Thần từng bước đi hướng phía trước. Mỗi lần đi một bước, cũng sẽ ở cực nóng đại địa bên trên, lưu lại từng đạo nhàn nhạt dấu chân. Đại địa mạch động đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần dừng bước. Phía dưới mặt đất, truyền đến cực nóng khí tức, đồng thời còn có nhịp đập cảm giác. Chuyện gì xảy ra Phương Thần có chút không hiểu, thần thức khuyết tán, xâm nhập phía dưới mặt đất, muốn xem xét. Nhưng mà, để hắn thất vọng. Cực nóng đại địa, thế mà ngăn cách nguyên thần xem xét. Đông đông đông có quy luật nhịp đập, không ngừng theo phía dưới mặt đất truyền ra. Phương Thần não hải chấn động, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Đây là sau một hồi lâu, Phương Thần mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện đầy kích động nụ cười. Không hổ là truyền thừa tổ địa, khắp nơi trên đất truyền thừa. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Tại kim sắc trái tim trợ giúp dưới. Hắn tìm được đại địa mạch động quy luật. Nguyên lai, cái này đại địa mạch động, cũng là một môn truyền thừa. Thật sự là kỳ diệu, không biết là vị kia nhân tộc tiền bối, lưu lại truyền thừa. Cảm thụ được đại địa mạch động quy luật, Phương Thần nhắm lại hai con ngươi. Ông phía dưới mặt đất, nóng rực khí tức, lặng yên không tiếng động chui vào trong cơ thể của hắn. Làm những khí tức này cùng trong khí hải tinh mang hội tụ thời điểm, lập tức phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, Phương Thần trong đầu, xuất hiện đại lượng tin tức. Động đất giết. Đây là một môn cực phẩm bí pháp, gọi là động đất giết. Xem hết động đất giết kỹ càng sau khi giới thiệu, Phương Thần nghẹn ngào kêu to. Cái này động đất giết, cũng quá thần kỳ a. Động đất giết, cách đại địa, lặng yên không một tiếng động đánh giết địch nhân. Như là cách sơn đảng yêu, xuyên thấu qua thân thể, chấn thương võ giả nội tạng. Tu luyện tới cực hạn, có thể làm đến cách không khí, đánh giết địch nhân. Cái gọi là ở ngoài ngàn dặm, giết người vô hình, cũng không ngoài hồ như thế. Phương Thần mừng thầm, không nghĩ tới mới vừa tiến vào truyền thừa tổ địa, liền đạt được dạng này bí pháp. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, cảm thụ được cực nóng đại địa bên trên nhịp đập quy luật, lĩnh hội động đất giết. Khoảng cách cực nóng đại địa cách đó không xa, có hai đạo nhân ảnh. Hai người này là nguyên tộc người, thực lực không tính quá mạnh, tại bách nhân đội ngũ bên trong, chỉ có thể coi là trung hạ trình độ. Lão ma, truyền thừa tổ địa quá mức quỷ dị, chúng ta phải nhanh một chút cùng đại đội ngũ tụ hợp. Mau chóng tụ hợp, bằng không mà nói, gặp được cái khác thánh địa võ giả, chúng ta lại có nguy hiểm. Hai người đều ý tứ đến thực lực mình quá yếu. Ngay tại hai người lúc hành tẩu, cảm thấy cực nóng đại địa bất phàm. Ngươi cảm thấy sao được xưng là lão ma nguyên tộc người, mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm trên đất bùn đất hỏi. Có gì đó quái lạ? Đi, đi phía trước nhìn xem. Hai người cấp tốc tiến lên, chỉ chốc lát sau liền thấy Phương Thần. Có người. Là Lục Trúc Đảo Chu Huyết Kiếm Thánh. Được xưng là lão ma nguyên tộc đệ tử, nhìn thấy Huyết Kiếm Thánh, có chút kiêng kỵ. Huyết Kiếm Thánh thực lực quá mạnh, chúng ta không phải hắn địch thủ, đi mau. Lão ma thấp giọng nói. Lão ma, ngươi nhìn kỹ một chút. Huyết Kiếm Thánh tựa hồ tại tu luyện, nếu chúng ta đánh lén hắn, nhất định có thể đem chém giết. Một cái khác nguyên tộc đệ tử nói ra, nếu có thể mang theo Huyết Kiếm Thánh đầu lâu đưa cho Nguyên Minh đại ca, nhất định sẽ bị trọng thưởng. Cái này nguyên tộc đệ tử, phảng phất đã thấy, bởi vì Huyết Kiếm Thánh đầu lâu mà một bước lên mây cảnh tượng. Chỉ bất quá, lão ma có chút không nguyện ý mạo hiểm. Lão ma, Huyết Kiếm Thánh tại tu luyện, không cách nào phân thân. Đây là tốt nhất cơ hội. Một cái khác nguyên tộc đệ tử tại thuyết phục, như bỏ qua lần này cơ hội, chúng ta mãi mãi cũng không có ngày nổi danh. Chẳng lẽ ngươi không muốn công thành danh toại, tương lai danh thủy thiên cổ sao bị người này thuyết phục, lão ma cu nở dê động tâm. Lại nói, coi như chúng ta không địch lại Huyết Kiếm Thánh, hắn muốn giết chúng ta cu nở dê không có khả năng. Đánh không lại, cùng lắm thì chúng ta đảo tẩu không được sao. Lão ma trầm mặc một lát, nâng lên đầu, bén nhọn ánh mắt, nhìn về phía Phương Thần, sau đó trầm giọng nói, làm. Dứt lời, hai người lặng lẽ tới gần Phương Thần. Phương Thần đang tu luyện, không có chút nào phát giác được. Động thủ. Tìm đúng cơ hội về sau, hai cái nguyên tộc đệ tử khẽ quát một tiếng, đồng thời động thủ. Cường hoành công kích, trong nháy mắt đánh phía Phương Thần. Đông bọn hắn công kích, sẽ rơi vào Phương Thần trên người thời điểm. Cái sau đông nhiên mở mắt, hai tay của hắn, đông nhiên đập tại đại địa phía trên. Đông cực nóng đại địa bên trên, mạch động chi lực, cấp tốc hội tụ, cách đại địa, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai. Đánh vào trên người của hai người. Phốc, trên mặt tràn ngập ý cười hai cái nguyên tộc con em, đột nhiên cảm thấy đau đớn. Bọn hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, hai chân của mình, đang bị nóng rực khí tức tăng dã. Không, Phương Thần lợi dụng đại địa mạch động chi lực, phá hủy hai người thân thể. Giết. Hội tụ tất cả lực lượng, xuyên thấu qua đại địa, đánh giết hai người. Phốc, hai vị nguyên tộc đệ tử, trong nháy mắt bỏ mình. Không chịu thua kém. Phương Thần đứng dậy, cảm thụ được đại địa mạch động truyền đến lực lượng, vô cùng mừng rỡ. Động đất giết, thật là một môn cường hãn vô cùng công kích bí pháp. Nếu có thể tu luyện tới hóa cảnh, tuyệt đối sẽ ngoài ý liệu. Thu hoạch rất tô tờ mới vừa tiến vào truyền thừa tổ địa, tiểu có như thế thu hoạch, hắn thật cao hứng. Lục Trúc Đảo. Phương Thần rời đi về sau, tất cả mọi chuyện, dần Phương phụ trách. Một ngày này, Lục Trúc Đảo tao ngộ trắng trợn phá hư. Hải yêu nhất tộc, đột nhiên gây sóng gió, xông lên Lục Trúc Đảo, trắng trợn phá hư. Mặc dù dần Phương bọn người kịp thời đổi tới, nhưng cũng không thể lưu lại hải yêu nhất tộc. Viên đảo chủ, hải yêu nhất tộc tại sao lại công kích chúng ta? Lục Trúc đảo trưởng lão hỏi. Ta cũng không biết. Dân phương sắc mặt tâm trầm, có chút tức giận. Vốn cho rằng, hải yêu nhất tộc chỉ là nhất thời hưng khởi công kích. Ai có thể nghĩ tới, tiếp xuống mấy ngày, hải yêu nhất tộc đều đang quấy rầy Lục Trúc đảo. Bọn hắn QNZ không cùng Lục Trúc đảo đối kháng chính diện, một mực tại quấy rối. Một ngày, Thiên Tâm tại ở gần hư không hải dương biên giới một tòa thành trì bên ngoài tu luyện. Đột nhiên, hải yêu nhất tộc đột kích. Thiên Tâm cùng trong đó một cái hải yêu chiến đấu ở cùng nhau. Hải yêu quá mạnh, mà Thiên Tâm quá yếu. Hỗn chiến bên trong, Thiên Tâm lọt vào hư không hải dương bên trong, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Thiên Tâm. Dân phương thần thức phát hiện một màn này, phẫn nộ đại hống.